Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, ủ su cung phu. Lộ Cảnh Dương biết ủ su cung phu, chuyện này hắn không xác định, nhưng là từ trước đó bắt lấy 416 án kiện cả nước tội phạm truy nã chuyện này bên trên. Có thể nhìn ra, hắn xác thực biết hai tay, về phần có bao nhiêu lợi hại. Lộ Cảnh Dương không có biểu hiện ra qua, hắn cũng không biết, bất quá Lộ Cảnh Dương khí lực rất lớn, hắn ngược lại là biết, nhưng là, hắn vẫn có một cái lo nghĩ, kia chính là, bình thường ủ su cao thủ, đều là từ nhỏ rất nhỏ thời điểm, liền bắt đầu luyện công, hiện tại có thể tiến vào cảnh sát ngành, chí ít đều muốn tốt nghiệp đại học, nói cách khác. Ít nhất cũng đã 20 tuổi đi lên. Lúc này, thân thể con người xương cốt kinh lạc chờ chút, cũng đã trưởng thành, coi như là đến truyền công phu, cũng không nhất định có thể luyện thành, càng không có bao nhiêu thành tựu. Từ Hà Khách đem vấn đề này vứt ra đi ra. Đối với sự lo lắng của hắn, Lộ Cảnh Dương giải thích nói, chúng ta bồi dưỡng tinh anh cảnh sát, mà không phải võ thuật cao thủ. Nói trắng ra là, luyện công phu, chỉ là để bọn họ thân thể càng mạnh tráng, phản ứng càng nhanh, dạng này, phối hợp súng ống, có thể sinh ra một thêm to lớn tại hai hiệu quả. Người nghĩ một chút, những cái kia đặc chủng binh bên trong, ngoại trừ một chút bản thân liền mang theo công phu người. Cái khác người bình thường, đi qua huấn luyện cường độ cao về sau. Sức chiến đấu có phải hay không trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc? Chúng ta cũng không cần bọn hắn từng cái cũng giống như tinh anh đặc chủng binh mạnh mẽ như vậy. Dù sao chúng ta là duy trì trị an, đối mặt đối thủ, không phải ngoại cảnh lính đánh thuê, cũng không phải phần tử khủng bố. Bọn hắn chỉ cần đi đến tinh anh đặc cảnh thực lực, phối hợp chiến thuật, lấy nhiều đánh ít. Liền đạt đến mục đích của chúng ta. Từ Hà Khách giật mình. Xác thực, mình nghĩ có buổi chiều. Nói đến cùng, bọn hắn đều là cảnh sát, mà không phải quân đội. Bọn hắn đối mặt đối thủ, cho dù là tội phạm, thật nhiều cũng chỉ là lợi hại một chút người bình thường. Nếu quả thật gặp phần tử khủng bố, thậm chí là cái gọi là võ lâm cao thủ, cũng không tới phiên cảnh sát bộ môn xuất động, tự nhiên có quân đội, thậm chí cái khác ngành đặc biệt người động thủ. Được, phần báo cáo này đặt ở ta nơi này, ta sẽ hướng đường cục báo cáo. Bất quá, ngươi muốn làm tốt chuẩn bị, đường cục bọn hắn dù cho đồng ý cái này kế hoạch, cũng khẳng định thi hội thử một lần ngươi thực lực, nếu như ngươi thực lực đều không đạt được. Đường cục bọn hắn không có khả năng đồng ý cái này kế hoạch. Minh Bạch, yên tâm đi từ xử. Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng, trong lòng vui vẻ, chỉ cần phần báo cáo này đưa lên rồi, hắn tin tưởng đường cục khẳng định biết đồng ý. Dù sao đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Một khi tinh anh tiểu tổ kiến lập, đồng thời thu được thành công, cái này sẽ là một cái lớn vô cùng chiến tích. Đường cục bọn hắn cũng có thể từ trong này lấy được không nhỏ chỗ tốt. Đương nhiên, cần thiết khảo nghiệm là không thiếu được. Giống như là từ Hà Khách nói, nếu như bản thân thực lực đều không quá quan, đường cục chờ lãnh đạo cũng sẽ không yên tâm để bản thân huấn luyện. Như thế liền thành làm bừa. Bất quá đối với bản thân thực lực, Lộ Cảnh Dương rất có lòng tin. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tiêu hóa đại cầm nã thủ. Một thả ra, hắn cũng xem như một cái đại cao thủ. Thậm chí, tại hoàn toàn tiêu hóa đại cầm nã thủ về sau, Lộ Cảnh Dương thể nội sinh ra một cỗ khí kình. Cỗ này khí kình biết theo bản thân thi triển cầm nã thủ mà vận động, để bản thân lực bộc phát càng mạnh. Đồng thời, lại sử dụng đại cầm nã thủ bên trong phân cân thác cốt thời điểm. Cỗ này khí kình còn có thể trực tiếp tổn thương bên trong. Có chút cùng loại với cách sơn đả nghiêu công hiệu, đối võ học có đầy đủ giải Lộ Cảnh Dương biết rõ. Đây là luyện thành ám kinh. Ở hiện tại dạng này mặt pháp thời đại, ám kinh cao thủ cũng đã không nhiều lắm. Thật nhiều tu luyện mấy thập niên người cũng còn dừng lại ở minh kính giai đoạn, không cách nào đột phá đâu. Từ từ Hà Khách văn phòng rời đi, Lộ Cảnh Dương trở lại lớn văn phòng. Lương Kiến Quân đám người chính đang nhìn một chút vụ án hồ sơ. Đây là Lộ Cảnh Dương bố trí nhiệm vụ, để bọn hắn nhiều quen thuộc hồ sơ, từ hồ sơ bên trong học tập càng nhiều phá án kỹ xảo. Bất quá, nhìn hồ sơ là rất nhàm chán, cho nên, làm Lộ Cảnh Dương vừa tiến đến, Lương Kiến Quân đám người liền hô vây quanh tới, nhìn xem Lộ Cảnh Dương, làm cái gì? Hồ sơ xem xong rồi. Đầu lĩnh, có phải hay không có mới vụ án? Dương Vĩ Phong nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương, có chút hưng phấn hỏi. Hai ngày này nhìn hồ sơ, đều thấy đầu hắn mắt mờ. Cho nên, hiện tại, hắn không kịp chờ đợi muốn có một cái bản án xuất hiện, có thể đem hắn giải cứu ra tới. Mà Lương Kiến Quân đám người cũng giống vậy, thâm thụ hồ sơ nỗi khổ, đều mong đợi nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Thiên hạ thái bình, nơi nào có nhiều như vậy bản án giao đi lên. Ngoan ngoãn trở về nhìn hồ sơ. Trước khi tan việc ta muốn khảo sát, không có trả lời đi lên vấn đề. Lưu lại tăng ca, đặt xuống câu nói tiếp theo về sau, Lộ Cảnh Dương liền chuẩn bị rời đi. Trở về văn phòng đi. Ai? Đầu. Chờ một chút. Bất quá, Lộ Cảnh Dương đường đi bị Hùng Đại Vĩ cùng Lưu Cường hai người chặn. Lương Kiến Quân cùng Dương Vĩ Phong một người một bên, kéo lại Lộ Cảnh Dương hai tay. Làm cái gì? Thả các ngươi, cho ta buông tay. Bị hai cái đại nam nhân như thế lôi kéo, Lộ Cảnh Dương cảm thấy một trận ác tâm. Vung vung tay, cũng lớn tiếng trách mắng, đem hai người tránh thoát. Hắc hắc, đầu, chúng ta không phải ý tứ này. Liền là đi, nghĩ hỏi một chút ngươi, đi từ sử văn phòng làm gì? Dù sao đầu chăm chỉ như vậy người, không có khả năng vẻn vẹn đi tìm từ sử nói chuyện phiếm chứ. Dương Vĩ Phong cười cho Lộ Cảnh Dương vỗ một cái nịnh bợ, hỏi dò tin tức. Đối với Dương Vĩ Phong nịnh bợ, Lộ Cảnh Dương mặc dù cảm thấy dễ chịu, nhưng là cũng không có nhẹ nhõm. Thật sự là hắn nịnh bợ, vỗ có chút rõ ràng. Từ Diệp Sâm mấy người khinh bỉ ánh mắt bên trong, liền có thể nhìn ra, bọn hắn cảm thấy Dương Vĩ Phong không đủ cao siêu. Tốt a, ta biết rõ các ngươi ý nghĩ, trước giờ cho các ngươi lộ ra một cái. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền kéo một cái ghế tới ngồi xuống. Những người khác cũng nhao nhao tìm cái ghế ngồi xuống, mong đợi nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Ta hướng từ sử đề nghị thành lập một cái tiểu tổ tinh anh, mà cái này tiểu tổ biết do ta huấn luyện, ngoại trừ cảnh vụ chiến thuật huấn luyện, lục soát huấn luyện, đột kích huấn luyện các loại bên ngoài, sẽ còn giáo sư ủ su cung phu. Ủ su cung phu, sáu người sững sờ, lập tức có chút không tin nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Dù sao, ủ su cung phu cái này đồ chơi, đối với bọn hắn tới nói, đó đều là tồn tại trong tiểu thuyết, truyền thuyết bình thường tồn tại, Lộ Cảnh Dương làm sao có thể biết. Ta nói, mấy người các ngươi là cái gì ánh mắt, không tin đúng không, kia đến lúc đó không yêu cầu ta. Đối với thủ hạ chất vấn, Lộ Cảnh Dương cảm thấy có tất yếu giữ gìn mình một chút quyền uy. Bất quá, hắn cũng không có khả năng trực tiếp biểu diễn hai tay, cho nên sắc mặt nghiêm túc răn dạy thêm uy hiếp vài câu. Đầu lĩnh, ngươi thực sẽ lười nhác cùng các ngươi nói, qua hai ngày trong cục hẳn là liền sẽ phê chuẩn xuống tới. Bất quá trước đó, phía trên khẳng định muốn thử một lần ta thực lực. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Nói xong, Lộ Cảnh Dương vẻ mặt thần bí đẩy ra Hùng Đại Vĩ cùng Lưu Cường, quay trở về văn phòng.